Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2202, Thiên Phù Bảo Điển, Giao Minh Châu lén qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh trên tay bảo vật không ít, Định Hải Châu, Lưu Ly Trảm Linh Phủ, Cửu Giao Cổ, Huyền Nguyệt Thuẫn, Huyết Thiềm Hồ, Định Linh Châu, Băng Phách Diệt Linh Châm, Thanh Si Châu Tỏa Yêu Tác Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng, Huyền Phong Kỳ, Hàn Nguyệt Châu, Phi Linh Hoa, Đãng Ma Tiễn, Phục Giao Cung Định Hải Châu cùng Băng Phách Diệt Linh Châm là nguyên bộ thông thiên linh bảo, Định Hải Châu có thập bát khỏa, Băng Phách Diệt Linh Châm có 7 viên, Thanh Si Châu Tỏa Yêu Tác Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng, Huyền Phong Kỳ cùng Đãng Ma Tiễn là trung phẩm thông thiên linh bảo, đương nhiên, chân quý nhất bảo vật là Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh còn có một bộ lục giai phong thuộc tính yêu cầm thi cốt, hắn luyện khí trình độ không đủ cao, tạm thời không nhúc nhích lục giai yêu cầm thi cốt. Thân là một tên luyện khí sư, Vương Trường Sinh trên người thông thiên linh bảo số lượng không so Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh thiếu, nếu không phải bọn hắn muốn thoát ly Trấn Hải Cung, Trần Nguyệt Dĩnh sẽ cho bọn hắn mỗi người các 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, bất quá bọn hắn đã thoát ly Trấn Hải Cung, tự nhiên không có. Mọi thứ có lợi thì có hại, Vương Trường Sinh đã thoát ly Trấn Hải Cung, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một cái hồng quang lòe lòe bảo đao, có thể nhìn thấy. Phần Thiên, 2 chữ, Phần Thiên Đao, Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo, trước mắt là một kiện linh bảo. Vương Thanh Phong tiến vào hóa thần kỳ, tự nhiên muốn sử dụng thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh đem Phần Thiên Đao ném đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy Phần Thiên Đao, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Thanh Ly Hải vực tòa nào đó phương viên trăm dặm hoang đảo. Một đạo ngân sắc độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Không có qua bao lâu, ngân sắc độn quang dừng ở trên hoang đảo không, chính là Vương Mạnh Bân. Thần trí của hắn nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo nhỏ, lặp đi lặp lại dò xét, xác nhận không có người phía sau, hắn lúc này mới bay thấp tại nhất cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc bên trong. Hắn tay áo lắp một cái, mấy trăm cán ngân quang lóng lánh trận kỳ bay ra, xếp thành một hàng, đem hắn bao bọc vây quanh. Tán, Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán ngân sắc trận kỳ lập tức linh quang phóng đại, hóa thành mấy trăm đạo ngân sắc độn quang, chui vào thạch bích bên trong không thấy. Hắn lấy ra nhất mặt ngân quang lóng lánh thất giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Không trung lập tức chuyển đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn trăm dặm lớn nhỏ lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại sơn cốc sơn không, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Hắn vốn là nghĩ thỉnh Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ, bất quá trở lại Hàn gia phía sau, Bạch Ngọc Kỳ tiếp một cái nhiệm vụ, ngoại phái đi ra, Vương Mạnh Bân tại một tràng địa hạ đấu giá hội, hao phí món tiền khổng lồ đấu giá mua đến một bộ ngũ giai trận pháp thất tinh ngự lôi trận. Vương Mạnh Bân hít sâu một hơi, lấy ra nửa tờ thiên hư ngọc thư, hướng về cốc bên trong ném đi, nhường nó phiêu phù ở giữa không trung. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, không trung lôi vân chuyển đến một trận điếc tai dục tiếng sấm, một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ vào thiên hư ngọc thư thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn kinh người xuất hiện, thiên hư ngọc thư sáng lên một trận chói mắt linh quang, hấp thu toàn bộ lôi điện chi lực. Quả nhiên có dùng, Vương Mạnh Bân mặt lộ vẻ vui mừng, tăng lớn công kích lực độ. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc bổ phía trên thiên hư ngọc thư, thiên hư ngọc thư chẳng những bình yên vô sự, đều hấp thu lôi điện chi lực. 2 canh giờ đằng sau, Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt xuống tới, thiên hư ngọc thư tách ra chói mắt ngân quang. Vương Mạnh Bân hít sâu một hơi, pháp quyết nhất biến. Không trung lôi vân bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hình thể to lớn ngân sắc kình ngư từ trên cao tiếp đến. Ngân sắc kình ngư cùng thiên hư ngọc thư chạm vào nhau, thiên hư ngọc thư linh quang phóng đại, ngân sắc kình ngư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị thiên hư ngọc thư hấp thu hết. Vô số huyền ảo ký tự bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Vương Mạnh Bân lập tức đại hỉ, vội vàng lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh thanh mông mông hào quang bay ra, bao lại toàn bộ huyền ảo ký tự. Không có qua bao lâu, toàn bộ huyền ảo ký tự tán đi, nửa tờ thiên hư ngọc thư linh quang ảm đạm xuống, rớt xuống đất trên mặt. Vương Mạnh Bân thu hồi nửa tờ thiên hư ngọc thư, ánh mắt hướng về màu xanh tiểu kính nhìn lại, trên mặt kính là một mảng lớn huyền ảo ký tự. Thiên Phù Bảo Điển, Vương Mạnh Bân chau mày, hắn những năm này tra duyệt không ít điển tịch, nhìn hiểu những này ký tự. Lại là phù triện chi thuật, mà lại chỉ là nửa phần trên, ghi lại nhiều loại phù triện phương pháp luyện chế, nó trong bao quát mười mấy loại lục giai phù triện. Thiên Lôi Hóa Linh Phù, có thể suy yếu lôi kiếp chi lực, lấy lôi thuộc tính lục giai gia thú, lục giai xương thú cùng 3 vạn năm lôi thuộc tính linh mộc luyện chế thành lá bùa, lại dùng bí pháp luyện chế mà thành. Vương Mạnh Bân đôi mắt nhíu lại, trên tay hắn tựu có 3 vạn năm ngũ cực chân lôi mộc, đáng tiếc Uông Như Yên không tại, nếu như Uông Như Yên lấy được này bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Cũng không thể nói không có thu hoạch, hắn xuất thủ mấy loại lục giai phù triện phương pháp luyện chế, đều có thể đổi lấy một số lớn tu tiên tài nguyên, đến nỗi nửa tờ thiên hư ngọc thư, hắn tính toán tạm thời giữ lại, cái này đồ vật dùng đến tốt, bù đắp được một kiện đại sát khí. Vương Mạnh Bân thu hồi trận pháp, đả tọa điều tức gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới rời đi nơi đây. Huyền Linh Đại Lục Tây Nam Bộ tòa nào đó phạm vi ngàn dặm hoang đảo. Không trung bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, vặn vẹo biến hình, hư không bỗng nhiên xé rách, xuất hiện nhất cái trượng đại lỗ đen. Một đạo lam quang từ trong lỗ đen rơi xuống, rơi tại trên hoang đảo. Ầm ầm tiếng vang, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Một lát sau, bụi mù tán đi, lộ ra một cái toàn thân lam sắc mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư trên thân nhiều chỗ lân phiến chóc ra, máu thịt be bét, có thể nhìn thấy bạch cốt. Lam quang lóe lên, mỹ nhân ngư hóa thành một tên dáng người bốc lửa lam quần nữ tử, chính là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu tu luyện tới hóa thần trung kỳ phía sau, cùng Bách Lý Ngạc Tống Tịch Nhược liên thủ lén qua, bọn hắn đều là hóa thần trung kỳ tu vi, bây giờ không có nắm chắc tiến vào hóa thần hậu kỳ, chỉ có thể lén qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tịch Nhược nhục thân bị ma tộc hủy đi, Vương Trường Sinh cứu nàng Nguyên Anh, đoạt xá một bộ thân thể phía sau, có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, thọ nguyên còn thừa không có mấy, chỉ có thể lén qua. Lén qua địa điểm là khí linh lộ ra, bọn hắn chuẩn bị nhiều năm, bất quá giao diện chi lực quá mạnh, Tống Tịch Nhược cùng Bách Lý Ngạc chết tại không gian phong bạo phía dưới. Giao Minh Châu bản mệnh pháp bảo bị hủy, trên thân bảo vật đều hủy đi, ỷ vào cường đại nhục thân, miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng nàng không biết đạo tại đây phải hay cô phải linh giới. Giao nhân, như thế ít thấy, một đạo chiêu tức thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giao Minh Châu phụ cận. Kim quang rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên, phần lưng có một đôi kim sắc lông cánh, mũi cao tai dài, hiển nhiên không phải nhân tộc. Giao Minh Châu nghe không hiểu lời của đối phương, nàng đang muốn hỏi thăm, kim sam thanh niên tế ra nhất cái kim quang lóng lánh tiểu tháp, trong nháy mắt phồng lớn, đối diện chụp xuống. Nếu như toàn thịnh thời kỳ, Giao Minh Châu tự nhiên có thể tránh đi, bất quá nàng hiện tại quá hư nhược, thực sự vô pháp tránh đi, bị kim sắc cự tháp thu lấy. Kim sam thanh niên thu hồi kim tháp tự nhủ, vừa vặn thiếu chủ thiếu khuyết một vị sùng cơ, đem nàng này tiến dâng lên đi, khẳng định có thể lấy được một bút trọng thưởng. Nói xong lời này, hắn phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.